lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, toàn bộ chảo rồi đi lấy kinh. Lui về phía sau, Ngao Ngọc Liệt khẽ nhíu mày, đem phi viên 13 bên cạnh Ngự Không Nguyên kéo đến phía sau mình. Đồng thời một tay chụp vào phi viên 13, phi viên 13 giống như hoàn toàn không có rồi xương cốt. Quỷ dị mà uốn éo, vậy mà tránh đi Ngao Ngọc Liệt 10 phần chắc chín một chảo này. Không chỉ như thế, hắn nửa người trên toàn bộ vặn vẹo lên, quấn quanh trên Ngao Ngọc Liệt tay, đồng thời cánh tay phải uốn éo. Tôi rồi độc dao găm đâm về Ngao Ngọc Liệt con mắt. Ngoạc kép, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ a. Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một câu, mãnh liệt gió lớn bỗng nhiên từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Phi viên 13 phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt dây dưa, tựa hồ nghĩ muốn khóa kín ở Ngao Ngọc Liệt cánh tay trên. Gì thế nào này, gió lớn quá mức hung mãnh liệt. Hắn giống như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, hoàn toàn không cách nào tự điều khiển, dưới một hơi liền bay lên, bay ra ngoài cửa, hung hăng đâm vào phía ngoài chu hình trụ trên. Phi viên 13 toàn bộ người hoàn toàn dán tại hình trụ trên, giống như là có chút dày chắc mặt nạ, lẫn nhau ở giữa không có lưu lại khe hở. Ngao Ngọc Liệt năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phi viên 13, gió lớn ngưng tụ thành một đạo, tiếp tục áp chế hắn, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Bình tĩnh mà xem xét, vừa rồi kia một chút, từ chiêu thức mà nói, Ngao Ngọc Liệt bại rồi. Hắn không thể mau né, cũng không kịp phòng ngự ở, nhưng không có đóng là, chiêu thức thua rồi mà thôi. Ngao Ngọc Liệt thực lực mạnh hơn phi viên 13 quá nhiều. Đây không phải cái gì tinh diệu, hoặc là nói quỷ dị chiêu thức có thể bù đắp, tuyệt đối lực lượng phía dưới. Phi viên 13 động liên tục bắn một chút tư cách đều không có. Là quyển trục này duyên cớ sao? Đường Lạc nói rằng, đem quyển trục một lần nữa cuốn lại. Bên kia phi viên 13 khẽ nhếch miệng, không có phun ra ngoài máu tươi bị gió lớn một lần nữa thổi rồi đi vào. Trên thân xương cốt không ngừng mà phát ra vỡ vụn âm thanh. Ngao Ngọc Liệt thu tay lại, phi viên 13 rơi xuống nháy mắt, một vệt sáng rơi vào hắn trên thân. Khai quang chữa thương, ta, vừa rồi, phi viên 13 rơi xuống đất, nửa quỳ lại mặt đất trên, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Hắn vừa rồi đứng ở Đường Lạc bên thân, khoảng cách hai bước khoảng cách, cũng không có nghĩ lấy đi xem quyển trục, chỉ là bản năng mà nhìn lướt qua. Tiếp lấy, thế giới liền biến rồi. Từng đợt, tê tê tê, âm thanh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phi viên 13 chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bị âm thanh nuốt hết. Ở tê thanh âm tê tê bên trong, phi viên 13 cảm thấy chính mình cũng thay đổi thành rồi một đầu rắn. Không nhịn được muốn uốn éo thân thể, nghĩ muốn xé nát trước mắt con mồi. Hắn rõ ràng biết rõ những người này là ai, nhớ rõ ràng hết thảy, vô cùng rõ ràng đã từng thỉnh kinh người Đường Huyền Trang. Chủ nhân Ngự Không Nguyên, đặc thù chi quỷ Ngao Ngọc Liệt, nhưng tại hắn trong mắt, tất cả mọi người, bao quát muốn hiệu trung chủ nhân đều đã biến thành rồi con mồi. Chính là nghĩ muốn xé nát bọn hắn, nhìn lấy máu tươi từ bọn hắn trên thân chảy ra, không ngừng mà chảy xuôi theo, nghĩ muốn nghe được bọn hắn thê lương gào thét, kêu rên thanh âm, giết chóc dục vọng, điên cuồng tăng vọt, căn bản là không có cách khống chế. Thời khắc mấu chốt, võ sĩ vinh quang, trung nghĩa ở phát huy một chút tác dụng, để phi viên 13 thủ công đối tượng biến thành rồi Đường Lạc, mà không phải bên thân Ngự Không Nguyên, bị Đường Lạc nhẹ nhõm đánh lui. Hắn lại cải biến đối tượng, công hướng Ngao Ngọc Liệt, không có chút nào chuyên một, không hề nghi ngờ là thứ cặn bã nam rồi. Thế là bị Ngao Ngọc Liệt bảo đánh, do dự, chính là bại trận. Nếu như hắn quả quyết một điểm, đối ngự không nguyên nghèo truy mãnh liệt đánh ân, tốt a, tình huống cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Độ thế chân kinh tàn quyển, ngự không nguyên nói nhỏ, nàng cũng cùng phi viên 13 đồng dạng, quét rồi cái kia quyển trục một mắt, nhưng không có bắn ra cái gì giết chóc chi tâm. Vừa rồi nghe được tê tê âm thanh, cùng quyển trục này có quan hệ. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy bị Đường Lạc một lần nữa cuốn lại quyển trục hỏi nói. Ta không có nghe được, tiểu nguyên ngươi thì sao? Ngự không nguyên lung lay đầu, cho nên liền hai người các ngươi nghe được rồi. Thì ra là thế, nguyên nhân tìm được rồi. Đường Lạc nói rằng là các ngươi quá củi bắp, cho nên bị ảnh hưởng đến. Ngoặc kép, phi viên 13 đại thụ đả kích, thân là công cụ người. Nhân sinh ý nghĩa chính là bảo hộ chủ nhân, không nghĩ tới bây giờ liền không những không bảo vệ được chủ nhân, thậm chí còn bởi vì quá củi bắp, kém bị thương hại đến chủ nhân, hận không thể tại chỗ mổ bụng tự vận. Ngao Ngọc Liệt ngược lại là phi thường bình tĩnh, hắn vốn là củi bắp nhất cái kia, kia tê tê âm thanh cũng không vang rồi, như có như không, về sau tập trung vào 13 trên thân. Ta là bị tê tê âm thanh trực tiếp nuốt hết rồi. Phi viên, 13, cái kia, cái này thật là độ thế chân kinh tàn quyển sao? Ngự không nguyên khắp khuôn mặt là lo lắng. Ai biết được, Đường Lạc buộc lại dây cỏ, đem quyển trục thả lại đến cái bàn trên. Sư phụ, cái kia thỉnh kinh người là thật là giả? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đường Lạc hơi chút lắc đầu. Không biết rõ, bất quá kia thỉnh kinh người tướng mạo cùng tiểu nguyên có 8 phần tương tự. Bất quá, là cái nam, ếch, ngự không nguyên mở to lấy hai mắt nhìn, đáng yêu nam hài tử. Khó nói ngươi có cái song bào thai huynh đệ. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, ta không biết rõ, ta nhớ chuyện lên ngay tại Hồ Chi Thành rồi. Ngự không nguyên nói rằng, nàng rất nhỏ. Có thể nói là còn tại hài nhi thời kỳ liền bị ngự không tâm ôm trở về. Liên quan tới chính mình lai lịch, cũng là ngự không tâm nói cho nàng biết. Sư phụ, có thể hay không chúng ta tính sai rồi. Ngự không nguyên không phải thỉnh kinh người. Ngao Ngọc Liệt truyền âm cho Đường Lạc. Không trọng yếu, Đường Lạc cho rồi Ngao Ngọc Liệt một cái ánh mắt. Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là sư phụ, nguyên lai là nghĩ như vậy, nghi hoặc quá nhiều, không cách nào giải đáp, thực lực quá yếu, thái kê một cái, ngự không nguyên chủ tớ hai người ngồi ở bên trong điện cánh cửa trên. Sầu mi khổ kiểm, Đường Lạc đứng ở hồ nước bên, tùy ý mà hướng bên trong ném lấy hoa trắng, một bộ nhàn nhã thái độ, không tính đặc biệt trong suốt ao bên trong. Còn có mấy đầu không biết tên con cá chính tại du động. Ngẫu nhiên phù trên mặt nước, đem Đường Lạc ném xuống đến hoa trắng nuốt vào trong bụng. Một lát sau, cũng có người đánh bại thiên hà đền thờ người. Tới chỗ này, ngự không nguyên cùng phi viên 13 tránh ra. Đi đến ao bên cạnh, người đến khá là cẩn thận, dò xét lấy nội điện hoàn cảnh. Nhìn một chút cái bàn trên rõ ràng quyển trục. Không có tùy tiện đi động, chỉ là nhiều nhìn rồi mấy lần. Lại một lát sau, lục tục ngo ngoe mà lại tiến đến 7 người. Sau đó, thì là bị 4 cái thiên hà thượng nhân nhóm 4 góc bảo vệ mà đến thỉnh kinh người. Đám người tiến vào nội điện bên trong. Nội điện không bằng chính điện rộng rãi. Ở giữa còn có cái bàn. Mười mấy người đứng chung một chỗ. Hơi có vẻ chen chúc. Giữa lẫn nhau khoảng cách đều không đủ 1 mét. Các vị có cái gì muốn hỏi sao? Thỉnh kinh người mở miệng hỏi nói. Cái này chính là độ thế chân kinh. Mặt trong ghi chép rồi cái gì? Có người chỉ vào trên bàn quyển trục nói rằng. Đây cũng là độ thế chân kinh tàn quyển. Thiên hà đền thờ đời đời kiếp kiếp bảo tồn lại chi vật. Thỉnh kinh người nói rằng. Mặt trong ghi chép rồi một môn kỳ môn kiếm thuật. Đương nhiên, coi như không có kiếm cũng có thể lấy thi triển, có thể coi như đặc thù thân pháp. Các vị hiện tại chi bằng lấy nhìn qua. Há, kia để ta xem trước một chút. Một cái nam tử tiến lên một bước, đi đến nhỏ phía trước bàn, không chút nào khách khí. Hắn cầm lấy quyển trục, không trả mở ra, thỉnh kinh người đúng lúc mà nhắc nhở nói. Chỉ cần xem thôi quyển trục, liền muốn gia nhập vào thỉnh kinh đại nghiệp bên trong. Không có đường quay về rồi. Nam tử cũng không trả lời, liền muốn giải khai phía trên dây cỏ. Trước nhìn rồi lại nói, tình huống không ổn liền hóa thân đi đường lão ca. Một cái thiên hà đền thờ còn có thể truy hắn cả một đời hay sao? Ngươi còn không có, thỉnh kinh người nói đều không nói gì. Nam tử liền đã giải khai quyển trục, triển khai, sao lại thế? Thỉnh kinh người âm thanh biến đổi, lộ ra kinh ngạc, quyển trục dây thừng trên có cấm chế. Không có hắn tự thân giải khai dưới tình huống, là không thể nào triển khai quyển trục. Người này là làm sao làm được? Kinh ngạc về kinh ngạc, thỉnh kinh người ngược lại là không có chút nào bối rối. Đem những người này đưa vào đến mục đích, chính là để bọn hắn mở ra quyển trục, ở giữa ra rồi một điểm sai sót nhỏ mà thôi. Nam tử mở ra quyển trục, còn không có làm được đến đi xem quyển trục trên nội dung. Liền nghe đến rồi một hồi quỷ dị, tê tê, âm thanh. Không chỉ là hắn, nội điện những người còn lại đồng dạng nghe được rồi âm thanh. Chỉ có mấy người ngoại trừ, lại là cái thanh âm này. Phi viên 13 sắc mặt biến đổi, tê tê âm thanh như là thủy triều đồng dạng, nuốt hết rồi hắn. Nhưng lúc này đây, giết chóc chi tâm lại không có hoàn toàn khống chế phi viên 13. Ở phía trước, có một cỗ khí tức áp chế phi viên 13, để hắn phục tùng. Nếu như không có mệnh lệnh, hắn liền sẽ không làm loạn. Này khí tức cùng đường lạc không quan hệ, đến từ nội điện thỉnh kinh người. Chúc mừng các vị cùng nhau gia nhập vào thỉnh kinh đại nghiệp bên trong. Thỉnh kinh người âm thanh vang lên, mang theo mỉm cười. Chờ đội ngũ có 100 người thời điểm, chúng ta liền tiến về phương Tây tịnh thổ, đạt được độ thế chân kinh. Hiện tại đi trước chắc điện nghỉ ngơi đi. 9 người thuận theo yên tĩnh, nội liễm, thuận theo mà nối đuôi nhau mà ra. Dạng như vậy, cùng thiên hà đền thờ trong người cực vì tương tự. Các ngươi, vì sao bất động? Là muốn chống cự bản tôn sao? Bất quá trừ rồi 9 người này bên ngoài, ngoài ra còn có 3 người không nhúc nhích tí nào. Thỉnh kinh người mở miệng nói, âm thanh lộ ra một luồng lạnh ý. Hai lớn một nhỏ, chính là cái kia tự xưng huyền trang nam nhân. Cùng hắn hai người đồng bạn, một cái khác đồng bạn ngược lại là động rồi. Người cái này thỉnh kinh người, ngược lại là thật biết chơi a. Đường Lạc cười lấy nói rằng, làm can. Thỉnh kinh người mãnh liệt mà tháo xuống mặt nạ. Có thể nhìn thấy, hắn trong mắt đồng tử hết sức quỷ dị. Ở giữa là dựng thẳng đồng tử, nhìn qua giống như là loài bò sát đồng tử. Kia đối hai mắt, tỏa ra lấy sâu kín hồng quang, ngao ngọc liệt rõ ràng nghe được. Chung quanh tê tê âm thanh đột nhiên biến lớn, để hắn cũng có rồi một chút nghĩ muốn phá hư. Giết chóc xúc động, ngự không nguyên ngẩng đầu, nhìn hướng cái này thỉnh kinh người. Thỉnh kinh người sửng sốt một chút. Cái này đầu tóc rối bời, che mặt nhỏ đồ vật, vậy mà dáng dấp cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. Ngươi thông qua quyển trục này thao túng người khác. Đường Lạc cầm lấy mới vừa rồi bị người thả lại đến trên bàn quyển trục nói rằng, bọn hắn chiến đấu cùng rắn đồng dạng, ngươi là xả yêu, giết rồi hắn. Thỉnh kinh người không có quá nhiều nói nhảm, lập tức hạ lệnh nói, người này là cái gì y nguyên không bị ảnh hưởng. Quá nguy hiểm, xa so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Mới vừa đi ra nội điện, hướng lấy chắc điện phương hướng đi đến 9 người, mãnh liệt mà quay người, hoặc là tay không tấc sắt, hoặc là cầm ra vũ khí, uốn éo người hướng lấy Đường Lạc đánh tới. Công kích tư thái, bộ dáng cùng vừa rồi phi viên 13 không có sai biệt. Đường Lạc lập tức cuốn lên quyển trục, đám người nghe được tê tê âm thanh lập tức biến mất. Trong mắt sát ý lập tức biến mất, công kích cử động ngừng lại, nhưng cũng không ảnh hưởng, bởi vì thỉnh kinh người mệnh lệnh vốn cũng không phải là đối bọn hắn dưới. Đứng ở bên cạnh hắn thiên hà thượng nhân nhóm, ở thỉnh kinh người hạ lệnh trong nháy mắt vào công, bốn người tám đầu cánh tay, duỗi dài đến không bình thường trình độ, gào thét mà tới, giao long ra biển, phong kín đường lạc, tất cả trốn tránh phương vị. Lúc này đồng thời, thỉnh kinh người nắm lên trên bàn quyển trục, hướng về sau vừa lui, đâm vào rồi sau lưng tường gỗ trên, sau lưng lại có một đạo ám môn, để thỉnh kinh người lách mình thông qua. Quân tử không đứng nguy tường phía dưới, chân chính ý thức được đường lạc nguy hiểm sau, thỉnh kinh người trong nháy mắt hóa thân đi đường lão ca, bỏ trốn mất dạng, ý thức nhạy bén, thao tác thỏa đáng. Đường Lạc đưa tay, trường ảnh hiện lên, chẳng những đập nát rồi giao long, càng đem bốn cái thiên hà thượng nhân đánh bay, khảm nạm vào vách tường bên trong, không thể động đậy. Truy không có đi tìm cơ quan, trực tiếp đụng nát cửa ngầm. Đường Lạc truy rồi đi lên, muốn bắt tiểu tử này cùng nhau đi thỉnh kinh đâu, sao có thể để hắn chạy rồi? Không, nguyên nhân trọng yếu rất đơn giản, quản hắn có phải hay không, toàn bộ chảo rồi đi lấy kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.